Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 30 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Đúng vậy, mấy ngày nay nhiệt độ hạ xuống rất nhiều, cô cũng nên mặc nhiều hơn một chút. Cô Tô cứ yên tâm, trợ lý chúng tôi cũng không vất vả bằng diễn viên như các cô đâu. Tô Nán Tâm vô cùng hài lòng với trợ lý Mộ Diệp Thần này, còn trẻ mà vừa điềm tĩnh lại vừa lo hết mọi việc một cách cẩn thận, biết quan tâm đến người khác chu đáo, không có nhiều người được như vậy đâu. Không hổ là trợ lý cấp cao, có năng lực hơn hẳn so với trợ lý của Dương Diễm là Phương Minh Vĩ, khiến cho Dương Diễm cũng phải ghen tị với cô. Đến cả trợ lý chuyên nghiệp của Lâm Xuân Mạn mà bố của cô ấy mời đến cũng không chu đáo được bằng Mộ Diệc Thần đâu. Mộ Diệc Thần đợi Tô Noãn Tâm uống nước nắm xong liền cầm rít cốc nước trong tay, cũng không đi ra mà ngồi lại nói chuyện với cô, khiến cho cô thả lỏng tâm trạng. Điều này sẽ giúp ích cho quá trình quay phim tiếp theo. Cả hai người cứ hồn nhiên không phát hiện ra có người đến gần chỗ nghỉ ngơi của hai người đặt đồ gì đó lại rồi đi. Tô Noãn Tâm đứng đến rất mệt mỏi, mà đạo diễn ở bên kia vẫn chưa chịu tiếp tục quay. Vì vậy cô bảo Mộ Diệc Thần giúp cô ấy cởi cáp bảo hộ ra, ngồi tạm xuống chiếc ghế dài mà Mộ Diệc Thần đã chuẩn bị cho cô. Mộ Diệc Thần còn mang thêm một chiếc chăn lông. Mỗi khi Tô Noãn Tâm mệt mỏi nằm nghỉ ở trên ghế dài, Mộ Diệc Thần sẽ đắp chiếc bông lên cho người cô, vì sợ cô ngủ quên rồi sẽ bị cảm lạnh mất, vô cùng chu đáo. Hai người đang trò chuyện, đột nhiên ở trong đoàn vang lên một tiếng hét kinh hãi. À, ai đồng vào đồ của tôi? Đồng hồ của tôi không thấy đâu nữa rồi. Đó là chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn đấy, mấy tỷ đồng đấy. Trong đoàn, tầm mắt của mọi người lập tức hướng sang bên đó. Không bao lâu, bên kia liền tụ tập rất nhiều người ở đó, ngay cả đạo diễn cũng phải đi xem coi. Có chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Hứa Bảo Châu lo lắng nói. Đồng hồ của tôi để ở trong túi không thấy đâu nữa rồi. Rõ ràng là lúc trang điểm sáng nay có đặt ở trong túi rồi mà. Trợ lý của cô đâu? Không giúp cô trông coi đồ đạc này hay sao? Vẻ mặt của trợ lý Hứa Bảo Châu cũng tỏ ra đau khổ. Chuyện này lúc mọi người đang nghỉ trưa, cô Hứa có bảo tôi ra ngoài mua một ít đồ linh tinh. Từ khi nào mà cô không thấy chiếc đồng hồ này rồi? Tôi không biết. Vừa rồi tôi đến lấy chiếc điện thoại ở trong túi sách thì mới phát hiện không thấy chiếc đồng hồ đâu nữa rồi. Làm sao bây giờ đây? Chiếc đồng hồ kia là vật quý giá nhất đối với tôi, không thể để cho nó mất được. Đạo diễn, ông giúp tôi tìm nó, nếu không tôi sẽ chỉ có thể báo cảnh sát mà thôi. Báo cảnh sát sẽ rất rắc rối, để hỏi từng người một ở trong đoàn làm phim sẽ mất rất nhiều thời gian nữa, mà thế thì sẽ không còn thời gian để quay phim tiếp nữa. Hiếm khi được thôm Tô Noãn Tâm có được tâm trạng tốt như ngày hôm nay. Đạo diễn cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Ông ấy như mày nói, ai đã lấy chiếc đồng hồ của Hứa Bảo Châu thì tốt nhất nên tự giác mang ra đây đi. Vậy thì coi như chuyện cũ đã bỏ qua, nếu không chờ cảnh sát đến đây điều tra rồi thì có người phải đi ngủ tù đấy. Người trong đoàn làm phim bắt đầu châu đầu ghé tai vào nói, rốt cuộc là ai lấy chứ? Thứ có giá trị như vậy mà lại mang theo ở trong túi sách, cũng không bảo người quản lý cho cẩn thận, mất là xứng đáng rồi. Cơ mà dù sao chúng ta cũng không thấy nó. Cho dù có người lấy đi chăng nữa thì cũng có bị ngu mới chạy ra thừa nhận. Đạo diễn nghe thấy những lời thảo luận cứ văng lên ở bên tai thì không khỏi nhướng mày lại nói. Vậy thì cùng nhau chờ cảnh sát đến đây vậy, tất cả đã muộn rồi. Vẫn không ai nói gì hết, Tô Noãn Tâm ngồi trên ghế dài là một bộ không hề liên quan gì đến mình. Trên người đắp lên một chiếc chăn lông vô cùng ấm áp, thoải mái đến suýt nữa thì ngủ luôn ra đấy. Đột nhiên cô nghe thấy cô trợ lý của Hứa Bảo Châu nói với mọi người. Chiều hôm nay, lúc tôi đi mua đồ cho cô Hứa về thì thấy cô Hứa đang ngủ ở trên chiếc ghế dài, còn có túi của cô ấy thì để ở trên chiếc ghế bên cạnh. Lúc đó cô Tô, cô Dương còn có cả cô Lâm ngồi cạnh ngay đó, hình như tôi nhìn thấy cô Tô động vào chiếc túi của cô Hứa. Có mấy diễn viên cũng mở miệng nói, chiều này đúng là bọn họ đã ở cùng nhau, nhưng mà tôi Noãn Tâm có động vào chiếc túi của Hứa Bảo Châu không thì tôi cũng không biết. Đúng vậy, chúng tôi cũng thấy thế. Nghe xong, cơn buồn ngủ của Tô Noãn Tâm liền bay sạch không một chút nào. Chết tiệt, Hứa Bảo Châu đang muốn gây sự đây mà. cô liền ngồi dậy ra khỏi ghế dài mà Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm đã bắt đầu bùng nổ. Chỗ người nghỉ ngơi của bọn họ được đoàn làm phim sắp xếp ở bên cạnh chỗ nghỉ ngơi của Hứa Bảo Châu, mà đúng là trưa nay Tôn Oán Tâm có ẩm ý với bọn họ bên kia, mà đúng là rất nhiều người thấy được. Hứa Bảo Châu, trợ lý của cô nói vậy là có ý gì, định ngậm máu phun người mà xúc phạm Oán Tâm nhà chúng tôi đấy sao? Lâm Xuân Mạn vô cùng khó chịu, bày ra tư thái cô cả của nhà họ Lâm, đứng lên ép hỏi. Hứa Bảo Châu nhíu mày nói, trợ lý của tôi chỉ nói ra những gì mình nhìn thấy và thôi. Lâm Xuân Mạn, cô đừng có mà xen vào việc của người khác, đồ cũng không phải là cô lấy thì liên quan gì đến cô. Tôn Oán Tâm là bạn của tôi, đương nhiên là liên quan đến tôi. Đừng nói là cái đồng hồ mấy tỷ của cô, cho dù có mấy chục tỷ thì tôi cũng có thể mua cho cô ấy được. Vậy cô ấy cần gì phải đi trộm đồ của cô làm gì? Đây là cô đang tờ sát vàng lên mặt mình đấy sao? Cái đồng hồ có mấy tỷ đồng thôi, có đâu đáng để Tôn Oán Tâm nhà cô ấy phải trộm làm gì chứ? Người ta đường đường là bà xã tương lai của tập đoàn quốc doanh cơ mà. Trong túi của chú nhà người ta lúc nào cũng có thể đen cho cô tiêu vặt. Cái kiểu mà mấy chục tỷ cũng có thể tùy tiện lấy ra như vậy thì cô đâu cần phải đi trộm của người khác chứ. Hứa Bảo Châu đây là muốn gây sự không chịu chọn đối tượng cho chuồn này. Dương Diễm cũng nhíu mày nói. Hứa Bảo Châu, cô ghen tị Oán Tâm nhà chúng tôi cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai rồi. Đừng tưởng rằng chúng tôi không nhìn ra được. Cái trò vu khống này mà nói, cô nghĩ sẽ có người tin cô đấy sao? Hứa Bảo Châu cười lạnh nói, tôi ghen tị với cô ta sao? Vẻ ngoài của tôi không bằng cô ta, hay là tôi không nổi tiếng bằng cô ta? Trên Facebook tôi cũng có đến hàng chục triệu người hâm mộ. Đến độ nổi tiếng không hề giảm sút, vậy cần gì tôi phải ghen tị với mấy diễn viên trẻ như các cô chứ? Mấy cô nói những lời này mà không sợ người ta nghe thấy cười cho ra mặt sao? Lâm Xuân Mạn tỏ vẻ khinh thường nói, mấy chục triệu người hâm mộ thì có gì mà đặc biệt hơn người chứ? Đúng vậy, Oán Tâm nhà chúng tôi đẹp hơn cô đấy, dáng người cũng đẹp hơn cô, diễn xuất cũng tốt hơn cô luôn đấy, mà còn có nhân duyên cũng tốt này, nhân phẩm lại càng tốt, nói chung cái gì cũng tốt, ít nhất cũng tốt hơn cô nhiều. Miệng thì nói không ghen tị, chỉ sợ trong lòng đang ghen tị đến phát điên rồi ấy chứ. Nếu không mấy cái loại chuyện như vu khống này cũng làm được, đúng là không biết xấu hổ mà. Hứa Bảo Châu nhíu mày nói, mấy cô đúng là khinh người quá đáng rồi đấy. Tôi đã bảo là tôi không ghen tị với Tôn Oán Tâm rồi. Bây giờ đồng hồ của tôi bị mất rồi, tôi mới là nạn nhân đây này. Mà bỏ đi, nói với mấy người cũng có thể làm gì đâu. Đạo diễn, tôi sẽ gọi cho cảnh sát. Nói xong lấy điện thoại ra định gọi cho cảnh sát. Đạo diễn vội vàng ngăn cản lại nói, từ từ đã, đừng vội và. Đều là người trong một nhà, làm lớn chuyện cũng không tốt đâu. Hứa Bảo Châu hất cằm nói, hoặc là để cho tôi gọi cảnh sát, chờ cảnh sát đến điều tra, hoặc là lục ở trong túi của Tôn Oán Tâm ra. Nếu không phải là cô ta lấy, tôi sẽ đích thân xin lỗi cô ta. Nhưng nếu đúng là cô ta lấy, vậy thì phải trả lại đồng hồ cho tôi. Tôi sẽ nể tình cùng quay chung với đoàn làm phim mà bỏ qua chuyện cũ. Nhưng như vậy, danh tiếng của Tôn Oán Tâm vì cái tiếng kẻ trộm mà có thể bị hủy hoại hoàn toàn. Cho đến khi bộ phim này kết thúc xong, sẽ đem chuyện này tung ra, công khai ở trên mạng, rồi danh tiếng của Tôn Oán Tâm coi như xong luôn. Trong lòng Hứa Bảo Châu xấu ra mà nghĩ về việc kia, ánh mắt lại dừng trên vẻ mặt không một chút sợ hãi của Tôn Oán Tâm đang đứng cách đó không xa. Mọi người cũng đã nhìn về phía Tôn Oán Tâm, mà đương sự Tôn Oán Tâm lại tỏ ra vô cùng bình tĩnh. Giờ tay nói, Mộ Diệc Thần, đổ hết túi đồ trong tôi ra đi, để cho cô Hứa nhìn thấy rõ ràng. Mộ Diệc Thần nghe theo lời cô mà làm việc, đổ hết tất cả mọi thứ ở trong túi ra ghế. Tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng có một chiếc đồng hồ nào cả. Nhưng đột nhiên, sau một đồ vật bị đổ hết ra, một chiếc đồng hồ ánh vàng đập xuống ghế, tạo ra một tiếng động. Mọi người liền vội vàng thay đổi sắc mặt, ngay cả Tôn Oán Tâm cũng trợn mắt. Chết tiệt, làm sao mà chiếc đồng hồ này lại ở trong túi của cô vậy? Tôn Oán Tâm nhìn Mộ Diệc Thần cũng đang sững sờ. Mộ Diệc Thần lắc đầu với cô, tập về mình cũng không biết chuyện gì đã xảy ra nữa. Sắc mặt của Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm thấy vậy cũng vô cùng khó coi. Mà người diễn viên gạo cuội ở xung quanh, còn tất cả các nhóm diễn viên quần chúng cũng đều nhìn vào Tôn Oán Tâm với ánh mắt kỳ lạ, không thể hiểu nổi, còn có một chút lo lắng cho Tôn Oán Tâm. Là một diễn viên mang danh là một kẻ trộm đồ này nọ, thì sự nghiệp diễn xuất sẽ bị hủy hoại hoàn toàn. Lúc này sắc mặt của cả đạo diễn, biên kịch lẫn nhà sản xuất đều vô cùng khó coi. Nam chính Viên Kiều Minh và Châu Hoài Nam vốn không định tham gia với nhóm diễn viên nữ tranh luận những thứ như vậy, cũng không nhịn được mà cau mày. Bọn họ tin rằng Tôn Uẩn Tâm chắc chắn không phải loại người như vậy, nhưng mọi việc cứ thấy được lại còn có nhiều người như vậy thấy. Cho dù Tôn Uẩn Tâm có bị người ta hãm hại thật thì danh tiếng của cô xong luôn rồi. Tôn Uẩn Tâm ngẩn ra một lúc, sau đó mới tỉnh táo lại nhíu mày nói: "Có người hãm hại tôi không biết. Cái đồng hồ này xuất hiện ở trong túi sách của tôi từ lúc nào?" Mộ Diệc Thần cũng đứng lên nói: "Tôi có thể chứng minh cô Tô không phải là kẻ trộm đồ." Hứa Bảo Châu cười chế nhạo nói: "Cô là trợ lý của Tôn Uẩn Tâm thì đương nhiên phải nói giúp cô ta rồi." "Tôn Uẩn Tâm, tôi thật không ngờ rằng cô lại là loại người như vậy đấy. Trước kia tôi có nghe học sinh ở trong trường cô nói rằng nhà cô còn vì một người mẹ bị bệnh nặng. Cô vì lo tiền phẫu thuật của mẹ mình, muốn cứu sống mẹ mình nên đang nghỉ học sớm hơn một kỳ. Mà sắp tới đây mới bắt đầu nhập học, tôi còn đang cảm thấy thông cảm với cô. Lại không ngờ rằng cô là loại người đến cả trộm đồ của người khác mà cũng dám làm cho được. Nếu cô thiếu tiền để cứu mẹ cô thì cô có thể vay tiền tôi mà. Tôi cũng đâu phải là không cho cô mượn đâu. Cô cần gì phải làm ra cái loại chuyện trộm đồ làm gì cơ chứ? Hóa ra đến cả chuyện mẹ cô mắc bệnh mà cũng biết. Xem ra đây là kế hoạch được lên kỹ từ lâu rồi." Tôn Uẩn Tâm đột nhiên bật cười: "Chuyện mẹ tôi có bệnh sao? Là cô hứa trong thời gian nghỉ này đặc biệt đi tìm hiểu phải không? Tôi không điều tra cô làm gì cả, chỉ là tình cờ có mặt ở buổi tụ tập, nghe được học sinh ở trong trường của cô nói vậy mà thôi." "Vậy sao? Vậy cô hứa có biết rằng ca phẫu thuật ghép thận của mẹ tôi đã là hoàn cảnh cách đây một tháng trước rồi sao? Bây giờ cơ thể cũng đã gần hồi phục rồi, thời điểm mà tôi cần tiền nhất cũng đã qua rồi. Cô hứa nghĩ rằng tôi còn có động cơ mà đi ăn trộm đồng hồ của cô sao?" Hứa Bảo Châu không khỏi sửng sốt một chút, lập tức nhíu mày nói: "Đó là vì cô phải lo tiền phẫu thuật cho mẹ cô trước mà thiếu nợ của người khác, cô muốn trộm đồ của tôi để bán nó đi trả nợ." Tôn Uẩn Tâm vừa cười, vừa cầm lấy thẻ đen vừa đục đồ ra khỏi túi ở trên ghế lên, giơ tay cho mọi người nhìn nói: "Đây là tiền tiêu vặt mà chồng chưa cưới của tôi đưa cho, là thẻ đen. Chắc ở đây là mọi người cũng thấy qua rồi nhỉ?" Lâm Xuân Mạn lập tức phối hợp theo nói: "Mình thấy rồi, bố của mình cũng có." Viên Kiểu Minh cũng bảo trợ lý lấy ba lô của mình đến, lấy ra từ bên trong một cái thẻ đen và nói: "Vừa hay là tôi cũng có, loại thẻ đen này tùy tiện có thể quẹt ra hàng chục tỷ, tôi đã sử dụng rồi nên biết một chút. Tôn Uẩn Tâm có thể mua được với giá cả chục tỷ đồng, vậy thì cái đồng hồ mấy triệu có là hơi chướng mắt không?" Hứa Bảo Châu nhíu mày nói: "Ai biết được cô ta chứ, trên thế giới này có ai ngại mình tiêu nhiều tiền đâu. Hơn nữa đồng hồ kia của tôi cũng phiên bản giới hạn, có tiền chưa chắc đã mua được. Phụ nữ có bản tính thích những đồ xinh đẹp, càng không phải là người có tiền. Nhìn thấy cái điệp đẽ là không muốn nữa." Tôn Uẩn Tâm cười lạnh: "Hứa Bảo Châu, cô cũng buồn cười thật đó. Tôi đã không thích cái đồng hồ này của cô, màu vàng lại còn đính kim cương, đúng là sở thích của bọn nhà giàu mới nổi. Tôi không có sở thích này như cô đâu." "Cái thẻ đen kia của cô là thật hay giả còn chưa biết đâu." Viên Kiểu Minh nhớ mày nói: "Chuyện này không phải rất đơn giản sao? Tôn Uẩn Tâm, em chuyển cho anh 30 tỷ, anh sẽ chuyển lại cho em." Tôn Uẩn Tâm thấy Viên Kiểu Minh giúp mình, nhìn anh ta tràn đầy cảm kích rồi nói: "Chuyện này đơn giản, bây giờ em sẽ chuyển tiền cho Hứa Bảo Châu, để xem cô ta còn gì để nói hay không." Tôn Uẩn Tâm cầm lấy điện thoại, đăng nhập vào ngân hàng điện tử, nhập một dãy số tài khoản và mật khẩu. Viên Kiểu Minh trực tiếp đưa thẻ đen của mình cho cô, rất nhanh sau đó đã chuyển xong. Điện thoại của Viên Kiểu Minh có thông báo tin nhắn. Anh ta cầm lên liếc mắt một cái, kết quả nhìn thấy ngây người. "Tôi đạch." Châu Hoài Nam đứng ở bên cạnh thấy anh ta kinh ngạc như vậy, không nhịn được hỏi: "Có chuyện gì thế?" Chỉ thấy ánh mắt phức tạp của Viên Kiểu Minh nhìn Tôn Uẩn Tâm. "Tôn Uẩn Tâm, em chuyển thừa một số không rồi." Vào giây phút đó, toàn bộ các diễn viên ở trong đoàn kịch nhìn Tôn Uẩn Tâm với ánh mắt ngạc nhiên. 30 tỷ thừa một số không, vậy không phải là 300 tỷ sao? Đến cả Tôn Uẩn Tâm cũng ngạc nhiên, vẻ mặt ngơ ngác hỏi: "Hà, nhập thừa một số không sao? Em xem nào." Cô vội vàng cầm lấy điện thoại lên kiểm tra lại, kết quả phát hiện đúng là thừa một số không thật. Cô nhóc khóc không ra nước mắt: "Thật xin lỗi, mắt em không được tốt." Cũng vào giờ phút này, trong văn phòng của Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc Doanh, Lệ Minh Viễn nhìn thấy tin nhắn thông báo chuyển tiền đến ngây người. Lý Mạnh cũng đang báo cáo công việc ở bên cạnh thấy anh đột nhiên ngây người, vội vàng hỏi: "Tổng Giám đốc, có chuyện gì vậy?" đưa thẻ đen cho cô nhóc kia vừa mới chuyển đi 300 tỷ. Ôi trời, thẻ đen của cô Tô không phải bị người khác trộm mất rồi chứ. Tổng giám đốc, anh còn không mau chóng gọi điện hỏi xem như thế nào, thẻ đó mà bị mất thì phiền phức lắm. Lệ Minh Viễn dừng lại một chút, lo lắng không biết là thẻ bị mất hay là cô nhóc kia gặp phải chuyện rắc rối gì rồi. Anh lấy điện thoại gọi cho cô. Tô Noãn Tâm bị mọi người dùng ánh mắt phức tạp đánh giá. Bọn họ đang đoán xem rốt của cô là người như thế nào, bao gồm cả Hứa Bảo Châu. Cô ta đã điều tra bối cảnh của Tô Noãn Tâm rồi, hoàn toàn không nghĩ tới việc sau lưng của cô lại còn có đại gia. Hơn nữa địa vị của người này chắc là cũng không thấp, thế mà lại tùy tiện đưa cho cô ta một chiếc thẻ có thể chuyển 300 tỷ một lần. Đây quả thật là thần tiên ở trong giới đại gia. Ngay cả Lục Viễn Phương với cô cũng là quan hệ này, cũng chỉ thỉnh thoảng mới mua cho cô một món quà đắt tiền một chút. Ví dụ như cái đồng hồ trị giá mấy tỷ, cô đã cảm thấy ông ta đã giàu có lắm rồi. Thế mà cái người sau lưng Tô Noãn Tâm chuyển một lần 300 tỷ. Ngọn lửa đố kỵ trong trái tim của Tô ta bỗng như sắp bùng lên. Giờ vào đâu mà ngay cả đại gia ở sau lưng Tô Noãn Tâm cũng giàu hơn cô ta chứ. Chính vào lúc này, chuông điện thoại của Tô Noãn Tâm vang lên. Cô liếc nhìn, quả nhiên là cái ông chú kia nhà cô gọi tới. Cô lập tức hiểu ra là do chuyện cô vừa chuyển đi 300 tỷ. Cô cầm lấy điện thoại bấm nghe, không đợi cô nói gì đã nghe thấy Lệ Minh Viễn ở bên kia điện thoại nói. Gặp phải phiền phức gì sao? Không chất vấn vì sao cô chuyển 300 tỷ trong chớp mắt mà lại đoán được cô gặp phải chuyện phiền toái. Người này quả thật là rất thông minh. Cô cười khổ nói, có người để cái đồng hồ đeo tay trị giá mấy tỷ vào trong túi của em, nói là em ăn trộm, em lấy cái thẻ đen của chú đưa cho em để chứng minh. Em nói không thiếu tiền nên không có lý do gì để trộm đồ cả. Người ta nói thẻ đen của em là giả, sau đó em chuyển cho một người bạn trong đoàn phim 30 tỷ, kết quả nhập thừa một số không. Chú à, thẻ đen của chú cho em chi tiêu nhiều như vậy sao? Nếu không phải nhập sai thì em cũng không biết luôn ấy. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, đó là thẻ phụ của anh, em nhập thêm một số không nữa cũng có thể chuyển đi được. Tô Noãn Tâm lập tức bị dọa sợ, thốt ra mà không kịp nghĩ. Ôi, thì ra còn có thể thêm một số không nữa rồi. Lệ Minh Viễn nhíu mày nói, sao em không có dáng vẻ của phụ nữ một chút nào vậy, mở miệng khép miệng là nói bậy. Ây, không phải là do em ngạc nhiên quá thôi sao? Xuân Mạn nói kẻ thẻ đen này nhiều nhất chỉ có thể chuyển được mấy tỷ, kết quả là chú nói có thể chuyển được 3.000 tỷ, không phải rất dọa người hay sao? Và giờ các ngày, thấy mọi người ở trong đoàn kịch sửng sốt đến ngây người, mẹ nó chứ, 3.000 tỷ đó. Đừng nói là Tô Noãn Tâm, ngay cả bọn họ cũng muốn chửi bậy. Có nhiều tiền như vậy mà còn đóng phim làm cái mẹ gì chứ? Sắc mặt của Hứa Bảo Châu cũng đen như đít nổi rồi, chỉ nghe thấy Tô Noãn Tâm nói bằng giọng ngọt ngào. Chú không cần phải giải quyết giúp em đâu, em có thể tự giải quyết mà. Không phải là chuyện to tát gì đâu, hơn nữa người ta là phụ nữ, chú đường đường là đàn ông, bắt nạt phụ nữ thì cũng không hay. Chú yên tâm, người của đoàn phim đều tin em mà. Luôn có người đứng ra nói giúp em đấy chứ. Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, ừ, vậy em cúp trước điện thoại nhé. À đúng rồi, mấy ngày nữa mẹ em xuất viện, chú giúp em đến đón mẹ về nhà nhé. Nếu em rảnh thì em sẽ tự mình đi, còn không thì chú giúp em nhé, được không? Được, cảm ơn chú, vậy em cúp điện thoại nhé, chuyện này vẫn chưa giải quyết xong nữa. Ừ, có chuyện gì phiền phức thì cứ đến tìm anh lúc nào cũng được. Tuân lệnh. Sau khi nói chuyện điện thoại, trên mặt Tô Noãn Tâm vẫn đầy áp ý cười. Cô chỉ cảm thấy cảm giác có người chống lưng thật tuyệt. Cô lạnh nhạt liếc nhìn về phía Hứa Bảo Châu nói, Hứa Bảo Châu, cô còn có thể mượn cái cớ gì đổ cho tôi lấy trộm đồng hồ của cô nữa không? Hứa Bảo Châu cau mày nói, ai biết cô có phải là người tay chân không sạch sẽ gì hay không? Nhìn thấy đồng hồ đắt tiền là ngứa tay muốn trộm. Tô Noãn Tâm, đừng cho rằng là cô có đại gia chống lưng ở phía sau thì cô giỏi. Cho đến lúc không nổi nữa thì tìm một ông chú già thay thế, buồn nôn chết đi được. Dương Diễm lập tức xông ra nói, Hứa Bảo Châu, cô bớt xúc phạm người khác đi, làm gì có ông chú già nào, đó chính là chồng chưa cưới của Noãn Tâm. Người ta vẫn còn trẻ ra, gọi là chú chẳng qua là thể hiện tình yêu của Noãn Tâm mà thôi. Tôi với Xuân Mạn đã từng đến nhà chồng chưa cưới của cậu ấy ăn cơm rồi đó, chính mắt tôi nhìn thấy, cô còn nói như thế nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Lâm Xuân Mạn cũng nói, Hứa Bảo Châu, tôi thật lòng khuyên cô đừng có chọc đến người cô không nên chọc. Vừa rồi cô có nghe thấy rồi đó, chuyện giữa phụ nữ chúng ta thì tự chúng ta giải quyết, bảo người kia của cô ấy không cần phải động tay. Nếu như người đó ra tay thì cô cứ đợi đến lúc bị cấm diễn đi. Hứa Bảo Châu mặt không đổi sắc nói, tôi không quan tâm, số dao đồng hồ của tôi ở trong túi sách của cô ta có giải thích thế nào đi nữa thì cũng vô dụng, chính là cô ta trộm đồ của tôi. Chồng sắp cưới của Tô Nhẫn Tâm có tiền thì sao chứ? Lục Viễn Phương cũng không có tiền mà cũng có quyền nữa cơ. Cả cái thành phố này không có mấy người dám trêu chọc vào ông ta đâu. Hôm nay nhất định cô ta phải hại Tô Nhẫn Tâm bằng được. Đạo diễn thưởng thức vở kịch còn đặc sắc hơn cả bộ phim mà ông ta quay thì cũng nhìn ra được một ít điểm chính. Thứ nhất, Tô Nhẫn Tâm có một người chồng sắp cưới giàu có, căn bản không thiếu tiền, căn bản không để cái đồng hồ vài tỷ vào trong mắt, đương nhiên không đi trộm đồ của người khác. Thứ hai, Hứa Bảo Châu cắn chặt mà không nhào vào chuyện Tô Nhẫn Tâm lấy trộm đồng hồ của cô ta, mà hiện trường thì không ai có thể giải thích được tại sao cái đồng hồ này lại xuất hiện ở trong túi sách của Tô Nhẫn Tâm, cho nên chuyện này ngược lại trở nên phiền phức rồi đây. Tô Nhẫn Tâm cau mày nói, Hứa Bảo Châu, cô chắc chắn vẫn không chịu dừng lại, muốn tiếp tục vu khống tôi. Chân tướng của chuyện này mà lộ ra cũng không có lợi gì cho cô đâu. Hứa Bảo Châu cười nhạt, sao, sợ rồi? Tang chứng nhân chứng đều có đủ cả, tất cả mọi người ở trong đoàn phim đều nhìn thấy đồng hồ của tôi rơi ra từ trong túi sách của cô. Cho dù chứng minh cô có tiền mua nhưng cũng không chứng minh cô không trộm đồ. Nếu đã như vậy, đạo diễn, vô cùng xin lỗi. Những cảnh quay tiếp theo của ngày hôm nay không thể quay được rồi. Có điều ông yên tâm, trạng thái ngày mai của tôi sẽ ổn lại thôi. Mộ Diệc Thần, báo cảnh sát đi, để cảnh sát đến giải quyết chuyện này. Có điều, trợ lý nhỏ của Hứa Bảo Châu, tôi phải hao tâm nhắc nhở cô. Vu oan hãm hại người khác cũng là phạm tội đấy. Nếu tôi mà bị các người vu oan thành công chuyên lấy trộm đồ trị giá vài tỷ, ít nhất tôi phải ngồi tù đến 3 đến 5 năm. Cũng giống như vậy, nếu tra ra được là do các người vu oan hãm hại, Hứa Bảo Châu có thể sẽ không vấn đề gì, nhưng cô thì chắc không đâu. Tôi đoán nhé, Hứa Bảo Châu chắc chắn không tự ra tay để đồng hồ của cô ta vào túi của tôi, bởi vì cô ta là nữ chính của bộ phim này, có một chút nổi tiếng cho nên đoàn phim có không ít người để ý đến cô ta. Còn cô thì lại khác. Nếu cô muốn động tay động chân gì đó cũng không bị nhiều người quan sát như thế, cho nên là nếu mà cô làm thì bây giờ thừa nhận đi, tôi đảm bảo sẽ không tính toán gì. Đương nhiên tôi chỉ muốn lấy lại thanh danh cho mình, cũng không muốn động chạm đến ai, chắc chắn không giống như mục đích của Hứa Bảo Châu. Trợ lý của Hứa Bảo Châu là một cô gái trẻ, bị Tô Nhẫn Tâm nói như vậy thì bị dọa đến mặt cắt không còn một giọt máu. Mộ Diệc Thần cầm lấy điện thoại lên, quay số 113. Alo, tôi muốn báo cảnh sát, ở đây có người... Tôi thừa nhận... Là tôi đã bỏ đồng hồ vào trong túi sách của cô Tô. Có điều là do cô Hứa sai tôi làm như vậy. Nếu tôi không làm như thế, cô ấy sẽ đuổi việc tôi. Nếu tôi làm thì sẽ được thưởng thêm một tháng lương. Cô Tô, cầu xin cô đừng báo cảnh sát. Mộ Diệc Thần lập tức nói với người ở phía bên kia điện thoại. Anh cảnh sát, thật xin lỗi. Chúng tôi đã giải quyết xong chuyện ở đây rồi. Làm phiền anh rồi. Sắc mặt của Hứa Bảo Châu vô cùng khó nhìn. Cô nói linh tinh cái gì vậy hả? Tôi dạy cô làm như thế lúc nào hả? Cô vu oan giá họa cho tôi đấy sao? Trợ lý của Hứa Bảo Châu đi bị dọa đến bật khóc, tuy nhiên đầu óc vẫn còn rõ ràng. Tính khí của Tô Nhẫn Tâm rất tốt, nếu cô thừa nhận thì cô ấy sẽ tính toán gì với cô. Giống như lời cô ấy vừa nói, cô ấy chỉ muốn chứng minh mình trong sạch là được. Cô ấy cũng là người nói được làm được. Cũng cúp điện thoại báo cảnh sát rồi, phản bội Hứa Bảo Châu thì cũng làm mất công mất việc mà thôi. Cô Hứa, tôi xin lỗi. Chuyện mỗi ngày sau khi quay phim xong, cô về khách sạn chửi mắng cô Tô đâu phải chuyện một ngày một hai. Sắc mặt của Hứa Bảo Châu trắng bệch, cô ta không ngờ rằng mình lại nuôi một kẻ phản bội ở bên người. Cô ta cau mày nói, cô bớt nói linh tinh lại đi, ngay cả thuê người mà cô còn dám vu oan. Tôi cảnh cáo các cô, nếu cô còn tiếp tục bịa chuyện linh tinh, tôi sẽ bảo luật sư của tôi kiện cô ra tòa. Sắc mặt của người trợ lý trở nên trắng bệch. Mong cô Hứa sẽ để lại cho tôi một con đường sống, tôi sẽ tự động từ chức. Cô nghĩ rằng cô từ chức là xong chuyện sao? Bây giờ mọi chuyện xảy ra đến mức này, bọn họ đều cho rằng tôi sai cô làm. Rõ ràng tôi không hề sai cô làm như vậy. Nói, ai sai cô vu oan cho tôi? Có phải là đám người Tô Nhẫn Tâm kia không? Hai ngày trước tôi còn nhìn thấy cô với trợ lý của cô ta thì thầm to nhỏ gì với nhau. Chắc chắn là các người không muốn đi theo tôi nữa, cố ý làm hại thanh danh của tôi. Đủ rồi! Đạo diễn vẫn luôn im lặng không nói gì, cuối cùng cũng bộc phát. Hứa Bảo Châu vội vàng nói,

thống kê số lượng người giúp tôi gọi đồ ăn ngoài đi. Những nhân viên xung quanh nghe thế vậy lập tức tỏ ra vui mừng. Tôi, tính cả phần tôi nữa, tôi cũng muốn được đại gia Tô mời ăn khuya. Hôm nay đại gia Tô thật là khí phách, vung tay một cái là 300 tỷ. Từ đó cái biệt danh đại gia Tô vô cùng phổ biến ở trong đoạn phim. Mọi người không khỏi gọi tôi là Tô Noãn Tâm mà trực tiếp gọi là đại gia Tô. Tô Noãn Tâm phản đối nhưng không có tác dụng, ngược lại cô đã trở thành người có tiền ở trong mắt người khác. Ngay cả Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn cũng gọi cô như vậy. Biệt danh của Tô Noãn Tâm ngày nào cũng được nhắc đến khiến cô giờ khóc giờ cười, nhưng không còn cách nào ngăn cản mọi người không gọi như vậy. Bị gọi như vậy một thời gian, cô cũng thành quen, nhưng từ lúc bắt đầu từ ngày hôm đó, Hứa Bảo Châu ở trong đoàn phim thành thật hơn rất nhiều, gần như là thu đuôi cáo lại, ngoan ngoãn làm người tốt. Cô ta cũng đổi một trợ lý khác ở bên cạnh mình. Trợ lý mới là một người có tính cách vô cùng lanh lợi. Biết Hứa Bảo Châu muốn lấy lòng mọi người trong đoàn phim nên hôm nào cô ta cũng mua rất nhiều hoa quà, mời từng người một. Ngay cả Tô Noãn Tâm cũng có phần, có điều ba người bọn họ đều không bị mua chuộc. Hứa Bảo Châu hận Tô Noãn Tâm như vậy, không từ thủ đoạn muốn hãm hại cô, bọn họ sợ cô ta sẽ hạ độc Tô Noãn Tâm. Khi bị từ chối, trợ lý của Hứa Bảo Châu cũng không để ý, vẫn tươi cười như trước. Sau mấy ngày làm người tốt ở trong đoàn phim mới có người dần dần bắt đầu để ý tới Hứa Bảo Châu. Cũng vì như vậy nên cô ta mới có thể thở phào nhẹ nhõm, có người để ý đến cô ta là được. Còn về Tô Noãn Tâm, cô ta nhất tờ bỏ qua. Cảnh quay nữ chính trả thù nhân vật phản diện, độc ác, nội dung mà khiến cho khán giả vô cùng thích xem. Cũng bắt đầu quay vào chiều nay. Sau khi Kiều Vĩ Hồ trở nên độc ác thì bị thương nặng nên chạy trốn, bởi vì nó vô cùng căm ghét loại nhân vật cho nên trong quá trình chạy trốn, tất cả những người mà nó gặp đều không thể trốn thoát khỏi sự độc ác của nó. Khắp nơi máu chảy thành sông, vai diễn phụ nữ vì yêu mà biến thành ma quỷ cũng được lột tả vô cùng chân thật. Trong quá trình nam chính và nữ chính lần lượt đuổi giết Kiều Vĩ Hồ, khiến cho con hồ ly chín đuôi ấy bị thương nặng hấp hối, chạy trốn chết ở trong một cái hang động, lại bị Phượng Hoàng ngửi thấy mùi của hồ ly, vì vậy cùng với nữ chính đuổi theo đến hang núi đó. Đối diện với con hồ ly chín đuôi hận đến tận thấu xương tủy, nữ chính thấy trực tiếp giết nó thì quá dễ dàng rồi. Cảnh quay này khiến cho khán giả xem nhân vật phản diện bị trả thù đến thoải mái, là một cảnh vô cùng quan trọng. Đạo diễn biên kịch đều đặc biệt coi trọng, mà Hứa Bảo Châu cũng nhập vào vai rất sâu. Ánh mắt nhìn Tô Noãn Tâm đầy uất hận, hận không thể nhanh chóng xé xác cô ra, diễn vô cùng chân thật. Một tiếng tát vôn lên, gần như là khiến tất cả mọi người ngây ra, bao gồm cả Tô Noãn Tâm bị ăn một cái tát, nhưng cô rất chuyên nghiệp, chịu đựng thêm một bên mặt bị đánh đau đến mất cảm giác, không rên một tiếng nào. Trong đôi mắt Hứa Bảo Châu hiện lên sự vui thích và thỏa mãn, ánh mắt hận thù nhìn về phía Tô Noãn Tâm nói: "Hồ ly chín đuôi kia, giết mày chỉ có thể để một mạng người mà thôi, còn có chém mày nghìn đao vạn lần cũng không đủ. Cái tát của con người này, yêu nữ như mày chưa chắc đã từng trải qua phải không? Vào thời điểm mày đặt con người ở dưới chân giày vò, đã có từng nghĩ đến có ngày như hôm nay không?" Bốp, lại một tiếng tát vang lên, Châu Hòa Nam đứng ở bên cạnh nhíu chặt mày. Thế mà Hứa Bảo Châu lại dám đánh thật. Nhưng đạo diễn công hô cắt, chắc là có lẽ hiếm khi kỹ thuật diễn của Hứa Bảo Châu tốt như lần này. Hận ý ở trong ánh mắt vô cùng chân thật. Cũng là vì điều này nên Tô Noãn Tâm mới cố gắng nhẫn nhịn. Cô trực tiếp bị hai cái bạt tai liên tiếp kia đánh đến ngây người. Tuy nhiên, ánh mắt của cô vẫn rất rõ ràng. Kiều Vĩ Hồ trở nên độc ác, trong mắt chỉ còn lại sự thù hận vô cùng. Chính là cái kiểu thù hận chỉ muốn tất cả mọi người đều phải chết. "Cô có bản lĩnh thì giết tôi đi, nếu không, chỉ cần Kiều Vĩ Hồ yêu tôi đây, còn tồn tại ở trên thế gian này một ngày, tôi sẽ giết sạch hết con người trên thế gian này." Bạch Trạch đắm mình ở trong trụy lạc, thích một người phụ nữ. Nếu như người đó là thần tiên ở trên trời, vậy thì tôi chấp nhận rồi. Thế nhưng mà lại yêu cô, một con người nhỏ bé, có biết loài người các cô được coi là gì ở trong mắt yêu tộc của chúng tôi không? Thậm chí còn không bằng một con kiến. Các người đáng bị giết sạch. Bốp, lại một tiếng bạt tay nữa vang lên, đánh cho hồ ly chín đuôi đang điên cuồng cười lớn kia không thể cười được nữa. Người xem nhất định sẽ vô cùng thích xem cái cảnh quay phim này, đến cả Tô Noãn Tâm cũng cảm thấy như vậy. Mặc dù vai diễn của bây giờ của cô là người xấu, mà ma vương giết người điên cuồng, người tốt trừng phạt kẻ xấu chính là một cảnh quay có mọi người thích xem nhất. Thế nhưng cô cảm thấy vô cùng bi thương từ tận sâu trong đáy lòng, bởi vì cô hoàn toàn nhập tâm vào vai diễn này, thấu hiểu toàn bộ những gì liên quan đến Kiều Vĩ Hồ, kinh nghiệm trưởng thành, tính cách, tư duy logic của cô ấy, tình yêu của cô ấy, những gì cô ấy muốn mà không thể có, tình yêu của người khác trông như thế nào cô hiểu, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy không có đáng cho nhân vật Kiều Vĩ Hồ này. Rõ ràng ban đầu hồ ly chiến đuôi chỉ là một con cáo nhỏ đơn thuần mà thôi. Khi còn nhỏ, chưa hiểu bất cứ điều gì là loài người bắt nạt nó trước. Con cáo nhỏ từng đã bị loài người đánh đến mức mình đầy thương tích, nằm ở dưới trời tuyết lớn, suýt chút nữa là mất mạng. Tuy rằng cô ấy vô cùng hận loài người, nhưng lúc đầu cũng chưa từng muốn giết sạch loài người. Là cô ấy bị bọn họ ép, toàn bộ đều là do bọn họ ép cô ấy làm vậy. Lúc đó, hận thù ở trong mắt của Kiều Vĩ Hồ đột nhiên bá đạo. Cả người hét lên một tiếng, khuôn mặt xinh đẹp co rúm lại đầy đau khổ, dùng hết sức lực toàn thân hất con phượng hoàng ở trên người đang khiến cho cô không thể đậu đậy ra. Đạo diễn lập tức hô to một tiếng. Cắt! Lát sau hậu kỳ chỉnh lại đoạn này, Kiều Vĩ Hồ biến thành một con cáo rồi chạy trốn. Tô Nán Tâm lập tức nói. Đạo diễn, nhân lúc tôi vẫn còn nhập vai, để cho tôi bổ sung thêm một câu thoại đi. Đạo diễn lập tức bảo mọi người lùi lại. Tô Nán Tâm bước ra ngoài hang núi, nhìn vào máy quay nói thêm một câu. Màn đêm điên kịt, giọng nói của người phụ nữ tuyệt vọng vừa đau khổ vang lên ở bên ngoài hang thú. Tiện nhân, dám tát bà đây, bà nhất định sẽ không bỏ qua cho cô. Hứa Bảo Châu nghe thấy câu nói này bỗng nhiên nổi da gà khắp người, cô ta đột nhiên cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng. Hình như câu thoại này không có ở trong kịch bản, mà là Tô Nán Tâm nói với Hứa Bảo Châu cô ngoài đời. Ba cái bạt tai vừa rồi thật là sảng khoái, sự tủi hẹn mấy ngày vừa qua của cô ta cũng đã được ba cái bạt tai này đánh bay. Tâm trạng của cô ta bây giờ đang vô cùng tốt, tuy nhiên người chống lưng ở phía sau Tô Nán Tâm vẫn khiến cho cô ta có một chút kiêng kỵ. Đạo diễn hô một tiếng cắt, Dương Diễm và Lâm Xuân Mạn lập tức chạy về phía Tô Nán Tâm, còn có cả Mộ Diệc Thần cũng vậy, sắc mặt của cô ấy vô cùng khó nhìn nói. Hai bên mặt của cô sưng hết lên rồi, cô Tô, chúng ta phải đến bệnh viện ngay lập tức. Đạo diễn nghe thấy vội vàng bước đến. Nghiêm trọng lắm sao, trong đoàn phim còn có thuốc bôi tiêu sưng. Mộ Diệc Thần lại lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Không cần, chúng tôi đã tự mình đến bệnh viện khám. Đạo diễn, chuyện này tôi sẽ nói là với chị Ngô, không sót một chi tiết nào. Đạo diễn chột dạ sờ sờ mũi mình nói. Tôi cũng không ngờ rằng Hứa Bảo Châu nhập vai sâu như vậy, lại còn đánh mạnh tay đến vậy. Mộ Diệc Thần nói xong thì ôm vai Tô Nán Tâm rời đi. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm dặn dò Mộ Diệc Thần chăm sóc cho Tô Nán Tâm. Sau đó vội vàng đi tìm Hứa Bảo Châu để tính sổ. Hứa Bảo Châu thở ơ xin lỗi. Tôi xin lỗi, tôi cũng không biết vừa rồi mình bị sao nữa. Chắc là kỹ năng diễn xuất nhập thần của Tô Nán Tâm giúp tôi nhập vai quá sâu. Hoàn toàn quên mất bản thân, bị nhân vật dẫn dắt nên mất khống chế. Cứ như thế mà ra tay thôi. Đạo diễn, tôi thật sự là không cố ý mà. Đạo diễn như mày nói, diễn viên diễn quá nhập tâm đúng là sẽ như vậy, có điều Hứa Bảo Châu, lần sau cô phải chú ý một chút. Đạo diễn, tôi biết tôi sai rồi, đợi lát nữa Tô Nán Tâm trở về tôi nhất định sẽ trực tiếp nhận tội với cô ấy. Lâm Xuân Mạn và Dương Diễm căm hận nhìn cô ta nói. Hứa Bảo Châu, tốt nhất cô quá nhập vai, nếu phát hiện ra cô cố tình đánh Tô Nán Tâm như vậy, nhất định cô sẽ không được sống yên đâu. Tôi thật sự là không có. Trong lòng thì lại vô cùng thoải mái. Tô Nán Tâm, cảm giác bị tôi tát như thế nào? Đấu với tôi sao? Cô vẫn còn non lắm. Bởi vì mặt bị thương nên Tô Nán Tâm không thể tiếp tục quay phim được nữa. Đạo diễn trực tiếp đồng ý cho cô nghỉ 2 ngày, đến khi mặt hết sưng. Vì vậy, Tô Nán Tâm tự dưng được nghỉ 2 ngày. Sau khi đến bệnh viện kiểm tra thì không có vấn đề gì, chỉ sưng đến dọa người khác mà thôi. Bác sĩ kê cho cô một ít thuốc giảm sưng, rồi cho cô về nghỉ ngơi ở nhà. Trong khách sạn, Mộ Diệc Thần vừa giúp cô bôi thuốc vừa nói đầy đau lòng. Chắc chắn là Hứa Bảo Châu cố ý. Sao cô biết? Biết đâu cô ta nhập vai quá sâu thì sao? Tôi ở đoàn phim lâu như vậy rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy kỹ thuật diễn của cô ta bộc phát như vậy đó. Trong mắt còn ẩn ực nước, mắt cũng đỏ cả lên. Chắc chắn không phải là dùng thuốc nhỏ mắt từ trước. Chẳng thấy đó... Đó là vì mấy ngày hôm nay bị người khác lạnh nhạt, bị người ta coi thường nên ấm ức. Bản thân cô ta giống với tính cách nhân vật cô ta đang phải diễn lúc vừa rồi, đều là vô cùng căm hận cô. Chỉ hận không thể khiến cho cô biến mất khỏi thế giới này, cho nên ánh mắt mới có thể biểu đạt tốt như vậy. hoàn toàn phù hợp với tính cách nhân vật ở trong phim, nếu không thì tại sao cô ta lại nhập vai như vậy? Còn nữa, hôm nay có quảnh cây tát cô lại đột nhiên vô cùng nhập vai. Tô Noãn Tâm giờ khóc giờ cười, biết đâu cô ta lại biết hối cải rồi, muốn an phận đóng phim thì sao? Thôi đi, cô ta là loại người không có suy nghĩ đứng đắn. Ai da, chị Mộ Diệc Thần tức giận rồi này, cô thật sự muốn nói chuyện này lại cho chị Ngô sao? Nhất định là phải nói, đạo diễn cũng thật là, ngay cái tát đầu tiên đã nghe ra được là tát thật rồi, thế mà vẫn không dừng lại. Hại cho cô bị tát liên tục 3 cái, cô biết gương mặt của nữ diễn viên đáng giá như thế nào mà. Tôi biết mà, tôi biết mà, chuyện này không thể trách đạo diễn được, đạo diễn cũng chỉ có thể tạo cảm giác chân thật nhất, hiếm khi kỹ thuật diễn của Hứa Bảo Châu mới được như vậy, ông ấy không nỡ hô dừng đâu. Vậy cô cứ bậy đánh oan uổng như vậy sao? Tôi nhất định sẽ phải báo chuyện này lại cho chị Ngô. Với lại chị Ngô đã từng nói rồi, đoàn phim xảy ra chuyện gì đều phải báo cáo lại cho chị ấy. Nhớ mày có việc gì thì tôi mới là người mất việc. Được được được, vậy cô cứ nói đi. Chị Ngô là người có nguyên tắc, phòng trừng cũng sẽ không để ý đâu. Những diễn viên mà Mộ Diệc Thần đi theo trước đây đều là do một tay Ngô Thu quản lý. Cô ấy đã từng chứng kiến tính cách mạnh mẽ vang dội của Ngô Thu rồi. Đợi mà xem, mấy cái tát này nhất định Ngô Thu tách trả lại đầy đủ cho Hứa Bảo Châu. Đối diện với người đại diện đầy thâm niên, Ngô Thu này, người mới như Hứa Bảo Châu chẳng là cái thá gì cả. Thế mà dám lại xúc phạm đến người có quyền thế, cũng không nhìn xem là người quản lý là ai sao. Các bạn vừa nghe xong tập số 30 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.